Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, hắn muốn chuồn đi. Vương gia cùng cổ gia, cùng nhau hành động, trên vạn người đội ngũ, tại hóa linh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, cực tốc phóng tới Dương Trần. Trong lúc đó, Chu gia áp lực, vô tiền khoáng hậu. Bọn hắn lại muốn đứng trước tứ đại thế lực đồng thời vây công. Trong đó hai cái đội ngũ mục đích là cướp cô dâu, mà đổi thành bên ngoài hai cái đội ngũ lại là chặn đánh giết Dương Trần. Chu gia trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lần này đến cùng chiêu đến một cái dạng gì vị hôn phu, vậy mà có được lớn như vậy lực ảnh hưởng. Mà liền tại đám người chấn kinh thời khắc, Kim Kiếm Tông phương hướng lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Kim Kiếm Tông tất cả mọi người toàn lực ngăn cản cổ gia. Thanh âm này là đến từ một vị thanh niên, nhưng là người này ra lệnh một tiếng lại là để Kim Kiếm Tông tất cả cường giả tất cả đều hành động. Đám người vội vàng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị thanh niên mặc hắc bào, ánh mắt xa xa nhìn về phía Dương Trần, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, chính là Phiền Lệ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Kim Kiếm Tông cùng cổ gia liền gặp phải, cả hai tựa hồ trước kia có không ít thù hận, vừa mới giao thủ, chính là sinh tử tưởng tượng, chiến đấu đặc biệt thảm liệt. Mà lúc này, vị kia dự định muốn cướp đoạt Dương Trần thần đình cường giả đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó cảm ứng một phen chính mình trong nhẫn không gian ngọc giản, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến, đi theo hắn trực tiếp thu tay lại, sau đó đối với sắp xông lên vương gia cười to nói: ta thần đình điện chủ chi nữ coi trọng con rể, há có thể để cho ngươi vương gia giết chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực ngăn cản vương gia. Lời này vừa ra, thần đình đám người, không có một người kịp phản ứng. Trên mặt đều lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái. Trước một giây đồng hồ muốn cướp thân, sau một giây đồng hồ tại sao lại muốn cùng vương gia đối nghịch. Mà Dương Trần nghe nói lời nói này, ánh mắt nhẹ nhàng một chút Hứa Linh phương hướng. Lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Hiển nhiên nha đầu này thừa dịp loạn chính mình thoát ly đội ngũ, đi hướng tụ hợp chi địa. Nhưng là một vấn đề lại là bày tại Dương Trần trước mặt. Hiện tại tám đại thế lực tất cả đều bởi vì hắn mở ra một hồi chưa từng có chiến đấu. Chu gia cùng Tử Dương Tông chiến ở cùng nhau, thần đình cùng vương gia chiến ở cùng nhau, Tứ Tượng Tông cùng Tạ gia chiến ở cùng nhau, Kim Kiếm Tông cùng cổ gia cũng chiến ở cùng nhau. Muốn tại trong cuộc hỗn chiến này thành công thoát đi, quá khó khăn. Dương Trần có chút khóc không ra nước mắt. Hứa Linh ngược lại là thông minh, đem tám đại thế lực lực chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn đến Dương Trần trên thân. Nàng ngược lại là trước chuồn mất, đáng chết. Lần sau nếu là còn có cơ hội, nhất định phải lại đoạt nàng một lần nhẫn không gian. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy chung quanh chiến cuộc càng diễn càng liệt, nếu là không trốn nữa cách, chỉ sợ thật không có cơ hội. Trong lòng có quyết đoán, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, nói với Chu Tâm Nghiên: Tâm Nghiên, là ta không tốt, để Chu gia lâm vào tình cảnh như thế. Chu Tâm Nghiên nghe nói lời này, sửng sốt một chút, nàng biết Dương Trần, người sau tuyệt đối không phải loại kia cúi đầu người. Đi theo nàng liền lại nghe được Dương Trần tiếp tục nói: nếu hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta tới giải quyết trận này tranh chấp đi. Không sao, nàng Triệu Nhược Yên muốn đấu, ta liền phụng bồi tới cùng. Chu Tâm Nghiên cảm giác sự tình có chút không ổn, vội vàng nói, có thể Dương Trần lại là lắc đầu, nói ra: Tâm Nghiên, ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Vừa dứt lời, Dương Trần một thanh tránh thoát Chu Tâm Nghiên cánh tay, sau đó thân hình đột nhiên lướt về phía chiến trường trung tâm. Đồng thời nó thanh âm, cũng tại lúc này, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Triệu Nhược Yên, ngươi dừng tay đi. Dương Trần đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, hai mắt nhìn thẳng Triệu Nhược Yên. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần. Triệu Nhược Yên càng là nghiến chặt hàm răng môi đỏ, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Trần. Nàng muốn biết, thời khắc này người sau, đến cùng còn có cái gì mặt mũi, đứng trước mặt mình. Đây hết thảy đều là lỗi lầm của ta, là ta có lỗi với ngươi. Ta về sau rốt cuộc không mặt mũi gặp ngươi. Chúng ta xin từ biệt. Dương Trần thấy thế, lúc này hai mắt tinh quang lóe lên, lại quay đầu về Chu Tâm Nghiên nói ra, ta là Chu gia mang đến phiền phức như vậy, vậy liền để ta một người giải quyết tốt. Từ nay về sau, ta cùng Chu gia không còn bất luận cái gì liên quan. Nói xong, Dương Trần trong lòng còn cười thầm một tiếng. Hắn một chiêu này, không chỉ có giải quyết Triệu Nhược Yên, còn xin nhờ Chu gia trói buộc. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nhưng là ngay tại ý nghĩ này, vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Triệu Nhược Yên lại tức miệng mắng to. Đăng đồ tử, đồ lưu manh, ta tân tân khổ khổ từ Triệu Quốc đi vào Nam vực tìm ngươi. Ngươi ở chỗ này phong lưu khoái hoạt về sau, một câu vừa muốn đem ta đuổi, không có cửa đâu. Đáng giận nhất là ngươi còn cấu kết lại Chu trưởng tòa, còn biết xấu hổ hay không? Dương Trần bị chửi trợn mắt hốc mồm, trên mặt biểu lộ, dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung. Trước mặt nhiều người như vậy trước, nói ra những lời này đến, hắn sợ rằng sẽ tại mọi người trong ấn tượng trở thành một cái từ đầu đến đuôi đàn ông phụ lòng. Quả nhiên, các đại thế lực người nghe nói lời này đều là nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần. Hiển nhiên là cảm thấy trước mắt tiểu tử này cũng quá hoa tâm một chút. Dương Trần có chút mộng, ngơ ngác nhìn mọi người một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn Triệu Nhược Yên, lại phát giác thời khắc này người sau khóe miệng vểnh lên một bộ hài lòng dáng vẻ. Dương Trần trong nháy mắt liền hiểu tới Triệu Nhược Yên đây là cố ý. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Vân Huyền Tông ngoại môn chiêu thu đệ tử một màn. Khi đó Triệu Nhược Yên chính là ở trước mặt tất cả mọi người trước nói Dương Trần đùa giỡn nàng. Giờ phút này, vậy mà phảng phất lại về tới lúc trước. Chỉ là Dương Trần tình cảnh càng thêm lúng túng. Hiện tại hắn cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng tuyệt đối tẩy không rõ. Ta cũng là bất đắc dĩ mới. Dương Trần muốn giải thích, nhưng là lời mới vừa nói ra một nửa, Triệu Nhược Yên vừa giận mắng, ngươi khi đó nhất định liền ý đồ Chu Tâm Nghiên sắc đẹp. Tốt ngươi cái Dương Trần a, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi mang về Tử Dương Tông, để cho ta sư phụ giúp ta chủ trì công đạo. Nói xong, Triệu Nhược Yên vung tay lên, ra hiệu đám người truy nã Dương Trần. Tử Dương Tông đám người nghe nói Triệu Nhược Yên lời nói, trước đó còn một mặt xem trò vui bộ dáng, bây giờ lại là hai mắt ngưng tụ, sau đó từng cái giống như là điên cuồng một dạng, vọt mạnh hướng Dương Trần. Cái kia nguyên nhân không ở ngoài là Triệu Nhược Yên nói muốn đem Dương Trần giao cho nó sư phụ. Triệu Nhược Yên sư phụ là ai? Đây chính là toàn bộ Nam vực, tại luyện đan tạo nghệ bên trên, đi ở hàng đầu một vị. Toàn bộ Nam vực, không ai không biết, không người không hay. Nó lực ảnh hưởng, thậm chí đã lan tràn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục. Bắt Dương Trần chính là giúp Cổ Phong. Loại này mỹ xoa, ai cũng nguyện ý mà vì đó. Chu Tâm Nghiên lúc này cũng phản ứng lại, Dương Trần đây là lại muốn chạy trốn. Lúc này quát, nhanh lên bắt Dương Trần, hắn muốn chuồn đi. Chu gia đám người nghe vậy, lúc này hai mắt quang mang chớp động, bọn hắn lần trước liền để Dương Trần thoát đi Chu gia. Hiện tại nói cái gì cũng không thể lại để cho nó đào tẩu. Lúc này tất cả đều hét lớn một tiếng, phóng tới Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy trong nháy mắt đau cả đầu. Hắn vốn cho là mình có thể thoát khỏi hai thế lực lớn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này hai nữ nhân, khó chơi trình độ, có chút vượt quá tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.